Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, 022, 022. Lục Lẫm dẫn theo túi giấy xuất hiện ở công ty. Thực mau ở công ty các loại tiểu đàn truyền khắp. Lục Tổng để túi giấy là dưới lầu tiệm cà phê. Lục Tổng tự mình mua cà phê. Còn có bánh kem. Có người thoáng nhìn. Má ơi, thật là sống lâu thấy. Này đoạn bát quái dẫn tới tiệm cà phê giữa trưa sinh ý nổ mạnh. Đặc biệt là bánh kem vuông. Bận rộn. Một ngày, Yến Hạc Thanh tan tầm về nhà. Trạng vạng thiên liền đen. Cách vách Lục thị tổng bộ nguy nga sáng ngời. Tầng cao nhất càng là quan sát khắp trung tâm thành phố. Như là ẩn nấp ở đen nhánh tầng mây. Cao không thể phàn. Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt. Hắn vô pháp xác định Lục Lẫm đối thái độ của hắn. Nhưng ít ra không ít quá kém. Cũng rất có ấn tượng. Nếu không sẽ không tới tiệm cà phê. Mua một cái hắn không thích bơ bánh kem. Nguyên Văn Lâm Phong Trí lần đầu tiên cùng Lục Mục trì hôn. Môi, chính là Lục Lẫm sinh nhật ngày đó. Lâm Phong Trí thân thủ làm một cái dâu tây bơ bánh kem tháp. Giả dạng thành ngoại đưa viên đi Lục thị đưa tâm ý. Kết quả trước đài lễ phép mỉm cười. Xin lỗi, chúng ta Lục Tổng không quen biết vị này Lâm tiên sinh. Lâm Phong Trí đẩy cao vành nón. Ngữ khí vội vàng. Không phải, ta nhận, Lâm tiên sinh thật sự nhận thức Lục Tổng. Ngươi lại gọi điện thoại xác nhận đâu? Đây là Lâm tiên sinh đưa cho Lục Tổng quà sinh nhật. Trước đài lộ ra xin lỗi tươi cười. Đã cùng bí thư chỗ xác nhận đâu? Lục Tổng xác thật không quen biết đâu. Thỉnh ngài rời đi. Lâm Phong Trí cắn môi dưới. Đột nhiên vùi đầu hướng trong hướng. Mau đến thang máy. Bị mấy cái bảo an vọt tới ngăn lại. Ra hắn ném ra Lục thị. Lâm Phong Trí tức giận đến muốn mệnh. Ta muốn vào đi, các người buông ta ra. Bảo an ném hắn đến ngoài cửa, cảnh cáo hắn nói, lại quấy rối, chúng ta liền báo nguy. Lâm Phong Trí đương nhiên sẽ không nghe lời. Hắn riêng làm dâu tây bơ tháp, nhất định phải đưa cho Lục Lẫm. Đang muốn lại sấm, cánh tay bị người giữ chặt. Thúc thúc không ăn bơ bánh kem, đừng lao lực. Quen thuộc tiếng nói, Lâm Phong Trí choáng váng, quay đầu lại đối thượng Lục Mục chỉ ánh mắt, hắn ra mặt trướng đến đỏ bừng, đều nói lắp, ngươi như thế nào sẽ? Lục Mục chỉ biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Không lừa ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta không gặp ta thúc thúc ăn qua bơ bánh kem, nghe được lời này. Lâm Phong Trí không rảnh lo Lục Mục Trì biết hắn yêu thầm. Hắn sinh khí đẩy ra Lục Mục Trì tay. Trước kia không ăn, không đại biểu hắn về sau sẽ không yêu. Hắn chỉ cần hưởng qua, nhất định sẽ thích. Lục Mục Trì nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là nói bánh kem, vẫn là chính ngươi. Lâm Phong Trí ra mặt lại đỏ vài phần. Hắn phồng lên mặt, thở phì phì không trở về. Lục Mục Trì tức giận tăng nhiều. Hắn trực tiếp đoạt quá dâu tây tháp. Hảo, ta giúp ngươi đưa. Hắn lôi kéo Lâm Phong Trí vào Lục thị, có Lục Mục Trì. Lần này không ai cản, một đường thang máy đến đỉnh lâu. Lục Mục Trì lạnh lạnh nói, cùng ta mặt sau, một câu đều đừng nói, lập tức muốn gặp đến Lục Lẫm. Lâm Phong Trí trái tim nhảy đến lợi hại. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, đã biết, dáng vẻ này nhìn ở Lục Mục Trì trong mắt. Hắn cơ hồ ghen ghét đến phát cuồng, không để ý tới bí thư Vân An, đi đến tổng tài văn phòng gõ cửa, thúc thúc, là ta, tiến vào, Lâm Phong Trí nghe được Lục Lẫm thanh âm. Hai chân bắt đầu nhũn ra, hắn đặc biệt thích Lục Lẫm thanh tuyến, trầm thấp từ tính. Hảo muốn nghe Lục Lẫm kêu hắn tên. Lâm Phong Trí mặt đỏ hồng mà tưởng, đẩy cửa đi vào. Là một gian rộng lớn giản lược văn phòng, Lục Lẫm ở bàn làm việc xử lý công tác. Gõ bàn phím không dương mắt. Chuyện gì? Lục Mục Trì tiến lên buông dâu tây tháp. xả ra gương mặt tươi cười. Thúc thúc ngươi hôm nay sinh nhật, không trở về nhà cũng không làm sinh nhật hội, nhiều không thú vị a. Ta làm một cái bơ bánh kem cho ngươi. Lâm Phong Chí lặng lẽ dương mắt, trộm ngắm cách đó không xa ít khi nói cười nam nhân, nhìn đến lục lẫm lưỡi đao giống nhau cầm tuyến. Hắn lại bắt đầu hoa si, bất luận cái gì một cái góc độ đều hảo soái a. Không có việc gì để làm liền trở về xem ngươi ba. Lục lẫm không thấy dâu tây tháp, lục mục chỉ sớm. Biết rằng kết quả, ta thân thủ làm. Hắn dư quang liếc Lâm Phong Chí, thúc thúc người liền hãnh diện ăn mấy khẩu đi. Lục lẫm ấn nội tuyến tiến vào, bí thư lập tức vào được. Ngài có cái gì phân phó? Bánh kem là buổi chiều trà. Lục lẫm nhìn không chớp mắt nhìn văn kiện, lấy đi phân. Lâm Phong Chí nhất thời toàn thân lạnh lẽo, đôi mắt đi theo bí thư di động, trơ mắt nhìn theo hắn hoa một ngày làm tình yêu dâu tây tháp đi xa. Đêm đó Lâm Phong Chí trắng đêm mua say, nhận sai lục mục chỉ là lục lẫm, kịch liệt ôm hôn nửa giờ, còn kém điểm lau súng cướp cò lên giường. Không trung lại phiêu tuyết, kẹp lạnh lẽo vũ, Yến Hạc Thanh bình tĩnh căng ra dù, đi hướng trạm tàu điện ngầm, lúc này ẩn nấp lục thị tầng cao nhất. Lục lẫm nghe được tiếng mưa rơi, ghé mắt nhìn phía cửa sổ sát đất, ô ương một mảnh hỗn độn. Bên ngoài hắc đến lợi hại, lục lẫm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía máy tính bên trái, một khối bánh kem vuông lẳng lặng chờ ở chỗ đó. Nghĩ đến giữa trưa đi ngang qua nước trà gian, nghe được nghị luận, tiểu phương hương vị giống nhau lạp. Nhưng là có cái người phục vụ hào soái a, nếu không phải quá tuổi trẻ, ta khẳng định thượng. Đúng đúng, cái cao da bạch mạo mỹ cái kia a, thủy linh thông thấu đại mỹ nhân a, ta phải có tiền cưới về nhà đem hắn cung phụng. Một người lặng lẽ thưởng thức, ta liền không giống nhau, thích nộn thảo, chính là ta hỏi hắn muốn WeChat, đệ đệ cự tuyệt ta. Ô ô, tỷ đệ lưỡng thật tốt a, tỷ tỷ như sẽ đau người. Lục lẫm lấy qua bánh kem vuông, phóng một ngày, bơ có chút sụp. Lục lẫm mở ra hộp, lấy cái muỗng múc một muỗng, bỏ vào trong miệng, nhàn nhạt bơ vị ở đầu lưỡi quanh quẩn, không có hôm qua thơm ngọt. 18 tuổi, đích xác thực tuổi trẻ. Sau thứ sáu buổi sáng, Yến Hạc Thanh đi cắt một cái đầu, lâu lắm không cắt, tóc thoáng có chút trường, không cắt tạo hình, chỉ dài ngắn mấy cm, tiểu khu cửa hàng. Lão bản là cười rộ lên đặc biệt phúc hậu trung niên nữ nhân. Tẩy cắt thổi chỉ thu 10 khối, nàng cười tủm tỉm nói, ta khai cửa hàng 30 nhiều năm. Tốt như vậy đầu hình vẫn là lần đầu thấy, là trời sinh vẫn là ngươi ba mẹ giúp ngươi ngủ ra tới. Mã kêu âm mã thu phí muốn giao tiền, lão bản không khai thông, chỉ tiếp thu tiền mặt. Yến Hạc Thanh từ trong túi móc ra một chương 50 đưa qua đi. Ta cũng không rõ ràng lắm, lão bản thu hảo cúi đầu tìm Linh. Trở về hỏi một chút ngươi ba mẹ bái. Ta cũng tưởng cho ta cháu gái ngủ cái xinh đẹp viên đầu. Yến Hạc Thanh nhớ không rõ lắm cha mẹ bộ dáng, mơ hồ trong trí nhớ, tựa hồ mẫu thân là cái cực kỳ dịu dàng nữ tử. Nói chuyện ôn nhu, sẽ nấu hảo uống chè, còn viết đến một bút hảo tự, Yến Hạc Thanh một bút hảo tự. Đại để là hắn mẫu thân đánh hạ đáy, phụ thân không có gì ấn tượng. Chỉ nhớ rõ hắn nói qua một câu, mụ mụ sinh hạ các ngươi là một kiện dài lâu thả thống khổ sự, cảm tạ mụ mụ mang các ngươi đến thế giới này, cho nên ngươi cùng đệ đệ đi theo mụ mụ họ Yến, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ mụ mụ nga. Yến Hạc Thanh sợ thời gian trôi đi, liền hắn cũng sẽ quên mất cha mẹ, như vậy trên đời lại không ai sẽ nhớ rõ bọn họ, liền quá đáng thương. Bởi vậy biết được nhận nuôi người của hắn kêu Yến Thắng Bình, cùng hắn một cái họ, Yến Hạc Thanh đồng ý, đáy mắt có cô tịch hiện lên. Yến Hạc Thanh mỉm cười trả lời. Sinh ra tháng thứ nhất sườn ngủ, mỗi hai cái giờ phiên một lần thân. Đến 6 tháng, tỉnh một lần phiên một lần thân. 6 tháng sau cách thiên đổi một lần phương hướng sườn ngủ. 1 tuổi tả hữu hẳn là sẽ ngủ ra viên đầu. Lão bản tìm hảo tiền lẻ trả lại cho Yến Hạc Thanh. Cười ghi nhớ, như vậy tuổi trẻ hiểu nhiều như vậy đâu. Ta cháu gái nếu có thể ngủ thành viên đầu, về sau ngươi tới cắt tóc miễn phí. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt mỉm cười. Không có lại hồi, thu hảo tiền lẻ, đi ra tiệm cắt tóc hướng trạm tàu điện ngầm đi, chạng vạng không hạ tuyết. Khó được tàu điện ngầm trống rỗng, Yến Hạc Thanh vẫn là đứng ở chỗ cũ, tắc tay nghe nghe tiếng Nga từ đơn, loại này thời gian. Hắn đều lợi dụng lên tự học tiếng Nga, có không ít sinh vật học văn hiến, yêu cầu xem nguyên bản. Hơn nữa hắn kế hoạch khoa chính quy tốt nghiệp sau đi đọc nghiên, 2 cái giờ. Ở đạn lưỡi từ đơn bay nhanh qua đi, đến trạm Yến Hạc Thanh thu hồi tai nghe, theo dòng người xuống xe, đến quán bar là 7 giờ nhiều. Còn có thể đuổi kịp miễn phí bữa tối. Hôm nay Tạ Vân Kiệt đặt bao hết, bữa tối so thường lui tới phong phú, Yến Hạc Thanh thịnh một mâm hải sản cơm chiên. Một mình ở góc cùng ăn, mau ăn xong rồi. Giám đốc một mông ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Vui tươi hớn hở nói. Tiểu Yến, hôm nay quán ba đặt bao hết. Là lão khách hàng, tuần sau kết hôn. Đêm nay tổ chức cáo biệt độc thân party. Ân, Yến Hạc Thanh thần sắc nhàn nhạt. Giám đốc đơn giản rộng mở nói thẳng. Ta ngả bài đi, Tạ tổng thích người điều rượu cốc tai. Đêm nay vô luận như thế nào, ngươi được với phòng toàn bộ hành trình điều rượu, tính chúc mừng hắn kết hôn, giám đốc hạ giọng, ta biết này lượng công việc đại, vất vả, ta tìm lão bản nói chuyện, đêm nay cho ngươi khai 1 vạn tiền thưởng, Yến Hạc Thanh không ra tiếng, giám đốc thấy hắn không? Đáp ứng, lại tiếp tục tăng giá cả, tiền lương cũng là gấp 3, Yến Hạc Thanh khi tân 100. Mỗi tuần công tác 2 vãn, một đêm 7 giờ, một ngày 700 khối, 3 lần tiền lương thêm 1 vạn khối tiền thưởng. Một đêm là 12.100, Yến Hạc Thanh ăn xong. Đoàn mâm đứng dậy, hảo, giám đốc nhẹ nhàng thở ra. Quá trong chốc lát, hắn nhận được điện thoại, hắn lập tức đứng dậy tiếp nghe. Tạ tổng, ai ai, ngài yên tâm. Tiểu Yến đêm nay điều toàn trường, là, ta lập tức kêu hắn lên lầu, Yến Hạc Thanh mới vừa phóng hảo mâm đồ ăn. Đã bị giám đốc lôi kéo đi phòng so ngày xưa náo nhiệt. Bàn dài bãi mãn giá cả sang quý rượu, 3 mặt sofa ngồi đầy cả trai lẫn gái. Không ít là thường xuất hiện ở trong TV mặt, đêm nay party bọn họ chơi thật sự khai. Chơi bài cởi quần áo, có mấy người chỉ còn nội y quần, Yến Hạc Thanh đẩy rượu xe tiến vào. Ầm ĩ phòng ngắn ngủi an tĩnh một lát, vô số đảo ánh mắt nhìn về phía Yến Hạc Thanh, phòng không thiếu. Các màu mỹ nhân lại đều dính tục tăng mị khí, Yến Hạc Thanh tác bất đồng. Có một loại yên lặng quạnh quẽ không dung khinh nhờn cảm, Yến Hạc Thanh đẩy rượu xe đến duy nhất. Không chỗ, an tĩnh lấy ra chén rượu điều rượu, cùng cái này ngợp trong vàng son thế giới, ranh giới rõ ràng ngăn cách mở ra, Sở Tử Ngọc từ trong đám người bài trừ tay. Mở miệng chính là đại đầu lưỡi, Tiểu Yến sư phó, ngươi cuối cùng tới, ta muốn 1 ly giáo phụ. Đã là say đến không rõ, Yến Hạc Thanh hơi hơi gật đầu. Trước điều 1 ly giáo phụ. Nhất sườn sofa, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, Lâm Phong giật không nghĩ tới sẽ ở quán ba đụng tới. Yến Hạc Thanh, hơn nữa vẫn là lấy điều tiểu sư thân phận, lần trước ở Lâm gia. Yến Hạc Thanh lại là trồng hoa chơi cờ, lại là kinh đại cao tài sinh, hắn còn tưởng rằng hắn nhiều thanh cao, làm nửa ngày cũng liền một trà trộn vũ trường mặt hàng. căn bản không xứng làm hắn bảo bối đệ đệ. Thân ca ca, hắn ôm eo nam nhân theo hắn ánh mắt nhìn lại, ghen hướng trong lòng ngực hắn tễ. Lâm Nhị Thiếu cũng coi trọng Tiểu Yến. Lâm Phong giật quay đầu ở nam nhân ngoài miệng trộm cái hương. Nhướng mày nói, ngươi nhận thức hắn, nam nhân hơi có chút ăn vị. Đương nhiên, hắn gần nhất chính là quán Ba Hồng Nhân. Mơ ước người của hắn cũng không ít. Ngươi à, đừng đánh hắn chủ ý. Ngươi chỉ điều rượu, là người đứng đắn. Hắn mũi chân cọ Lâm Phong giật cẳng chân. Nhị Thiếu, nơi này quá xào, đổi cái địa phương ôn chuyện. Lâm Phong giật không để ý đến hắn, ánh mắt đầu hướng Yến Hạc Thanh, đột nhiên cao giọng cười to, mới tới điều tửu sư, quang điều rượu nhiều nhàm chán, tới cùng chúng ta chơi xúc xắc. Lời này vừa ra, các loại bất đồng ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh. Hôm nay sở hữu trò chơi lợi thế, không phải tiền, là người. Cái này lãnh mỹ nhân, dám chơi sao? Tạ Vân Kiệt không chú ý bên này động tĩnh, rằng điện thoại đi ra phòng. Lão Lục ngươi đến nào? Yến Hạc Thanh tiến vào liền nhìn đến Lâm Phong giật. Hắn đáp lên bình rượu, bình tĩnh ngước mắt, chơi cái gì? Lâm Phong giật nhướng mày. Đơn giản nhất, diêu đầu so lớn nhỏ. Thua chọn ở đây tùy tiện một người kích hôn 5 phút. Nếu là đối phương cự tuyệt, hiện trường tới một đoạn múa thoát y, Lâm Phong giật đề nghị được đến nhất trí gieo hò. Những cái đó lưu luyến ở Yến Hạc Thanh trên người ánh mắt, sớm hận không thể lột bỏ hắn kia kiện vướng bận công tác chế phục. Lâm Phong giật đầy bụng tinh kế. Diêu xúc sắc hắn là cao thủ, sợ Yến Hạc Thanh không dám chơi, cố ý bỏ thêm một cái trước trí điều kiện. Dù sao hắn có biện pháp làm ở đây mọi người cự tuyệt Yến Hạc Thanh tác hôn. Hắn muốn chụp Yến Hạc Thanh trò hề tất lộ video, chia hắn bảo bối đệ đệ xem việc vui. Yến Hạc Thanh lông mi hơi rũ, giấu đi đáy mắt cảm xúc. Hành, hắn bình tĩnh nói. Đồng thời quán ba cửa, một chiếc màu đen Bugatti chậm rãi đình ổn. Hết chương.